Chương 158, Goku, Vegeta dắt tay chung chiến. Chỉ có thể nói không có mạnh nhất chiêu thức, chỉ có người mạnh nhất giống như là hiện tại cờ lìn coi như sử dụng kỳ ẩn dạng, cũng vô pháp đối với Goku cùng Vegeta tạo thành tổn thương đồng dạng. Mặt Flash uy lực mặc dù không bằng cả mẹ hạ cùng phái nổ Flash, nhưng là tại ma nhân bù trong tay thi triển, vậy liền thật là đủ để có thể xưng mặt Flash cường đại chiêu số màu vàng quan mang. Uy lực mạnh mẽ đến đủ để cho gỗ củ cùng vợ ghệ tạ bất kỳ người nào cảm thấy hít thở không thông trình độ. Dưới loại tình huống này, vợ ghệ tạ nếu là nói nhảm nữa mà không biết phản kích, vậy hắn chính là chữ thiên hàng thứ nhất siêu cấp đại ngốc cả mẹ hạ phải nổ Flash xoanh. Mặc dù gỗ củ cùng vợ ghệ tạ lấy 2 địch 1, miên cương chặn ma nhân bù mặt Flash uy lực, nhưng là ma nhân bù lúc này lực lượng cường đại đã không giữ lại chút nào hiện ra. Đồng thời đối mặt hai cái Super Saiyan 3 QNZ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù là ba người đang chiến đấu, nhưng là ba người chỗ đứng lại không phải một cái tam giác đều, nói đúng ra hẳn là một cái cân hình tam giác. Vegeta cùng Goku tới gần một bên, bộ dạng này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được ma nhân bù lực lượng kinh khủng. Ma nhân bù hấp thu tỉ ỉ cổ lồ đằng sau, QNZ có tỉ ỉ cổ lồ tỉnh táo đầu não cùng đi qua kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù kinh ngạc tại gỗ củ cùng vợ ghệ tạ hợp lực đằng sau có thể ngăn trở lực lượng của mình, nhưng là trên trán xúc giác hất lên, một đạo màu lam điện quang lập tức bay về phía toàn lực phát động khí công ba gỗ củ cùng vợ ghệ tạ né tránh. Thân là người xài dạn mặc dù có lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là cũng không có ma nhân bù như thế phong phú kỹ xảo chiến đấu, lúc này chỉ cần bọn hắn bên trong. Một cái bị ma nhân bù siêu năng lực đánh trúng, một cái khác khẳng định liền không có biện pháp ngăn cản được ma nhân bù mặt Flash. Gỗ củ hô to một tiếng, cùng vợ ghệ tạ đồng thời hướng về hai bên né tránh, không có lực lượng của bọn hắn trèo trống. Mặt Flash uy lực lập tức liền phá hủy cả mẹ hạ cùng phái nổ Flash, từ gỗ củ cùng vợ ghệ tạ giữa hai người bay qua. Đây cũng chính là ma nhân bù muốn có được kết quả, một mình hắn đồng thời đối phó gỗ củ cùng vợ ghệ tạ QNZ không chiếm được rõ ràng thượng phong. Đem bọn hắn hai cái tạm thời tách ra, ma nhân bụ liền có thể từng cái đánh tan. Ma nhân bụ thân hình lóe lên, lập tức hướng về gỗ cu bay đi, đồng thời cổ tay khẽ đảo, một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam lập tức ấn về phía gỗ cu thân thể. Ồ đạ mạ giả sẻn gắng, bây giờ ma nhân bụ tốc độ cùng lực lượng đều tại Super Saiyan 3 gỗ cu phía trên, gỗ cu một người đối mặt ma nhân bụ công kích, lập tức liền lộ ra 10 phần miễn cưỡng. Gỗ cu một bên lui lại, để tránh ma nhân bù tiếp xúc quá gần mình, đồng thời đem cường đại khí ngưng tụ tại trong hai tay, một đạo cả mẹ hạ lại lần nữa hướng về ma nhân bù bắn ra đi. Bất quá ma nhân bù đối mặt gỗ cụ một người công kích, căn bản không cảm thấy có bất kỳ miễn cưỡng, dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né gỗ cụ phát ra cả mẹ hạ, đồng thời tốc độ hoàn toàn không giảm, lập tức vọt tới gỗ cụ trước mặt. Ồ đạ mạ giả sẻn gẳng đã hướng về gỗ cụ đập xuống giữa đầu bít bang ở tặc doanh vở ghệ tạ. Gia hỏa này công kích cho tới bây giờ đều là tương đương hung bạo, mà lại căn bản liền sẽ không bận tâm hậu quả. Nhắm ngay gỗ cụ cùng ma nhân bù vị trí, một chiêu bít bang ở tặc lập tức đánh ra quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhanh chóng đánh trúng vào ma nhân bù phía sau lưng, đồng thời bên trong ngưng tụ năng lượng một hơi toàn bộ bạo phát đi ra. Mặc dù bàn về lực lượng áp xúc trình độ, không có nạ dù tổ giả sẻn gẳng như thế xoay tròn, nhưng lại áp xúc tương đối lớn lượng năng lượng, bạo tạc đằng sau tác động đến phạm vi 10 phần to lớn. Ma nhân bù tại không phòng bị phía dưới chịu vở ghệ tạ bít bang ở tắc, bị tạc gây mất tay phải cẳng tay, bất quá đối với hắn tới nói QNZ không tính là gì tổn hại, mà gỗ cụ tại vở ghệ tạ bít bang ở tắc bên trong đồng dạng chịu ảnh hưởng, bất quá bởi vì phần lớn lực lượng đều bị ma nhân bù thân thể ngăn trở, cho nên hắn nhận tổn thương xem như nhỏ. Ma nhân bù quyết tâm muốn trước đem gỗ cụ giải quyết hết, mặc dù nhận lấy vở ghệ tạ công kích, nhưng là cũng liền trước tiên đem hắn để ở một bên mặc kệ, cánh tay phải tổn thương lập tức khôi phục. Hắn vốn chính là phi thường tới gần gỗ cụ, mặc dù nhận lấy bít bang ở tắc ảnh hưởng, nhưng là vẫn lập tức phát động công kích, hai tay để ở trước ngực tụ tập lực lượng. Lì tật gờ dễ nạ chiêu này cũng là tỉ ỉ cổ lộ chiêu số. Cùng mạ cản cổ xạ bộ hoặc là hẻo dồn gờ dệ nạ loại kia chiêu số so sánh lực lượng không đủ lớn, nhưng là ngưng tụ tốc độ lại thật nhanh, khoảng cách gần như vậy, gỗ củ muốn sử dụng thuấn gian di động né tránh cũng không kịp, chỉ có thể đem hai tay ôm ở trước người hình thành phòng ngự oanh lì tật gờ dệ nạ đánh chúng vào gỗ cụ chính diện, cường đại bạo tạc đem hắn toàn bộ thân thể đều nổ bay ra ngoài, liền xem như suốt tơ xài giản ba thân thể, cu nở dê ngăn. Không được lúc này ma nhân bủ cường lực công kích vở ghệ tạ mặc dù có chút lo lắng gỗ cụ tình huống, nhưng là hắn vốn cũng không phải là giỏi về biểu đạt tình cảm mình người, liền xem như đối với mình thê tử cùng nhi tử cũng rất ít sẽ có biểu đạt. Húng chi là đối với gỗ cụ, cho nên lúc này cũng không có nửa câu nói nhảm. Tiếp tục đối với ma nhân bù phát động công kích lúc này gỗ cụ bị ma nhân bù đánh bay. Giữa hai người khoảng cách xa xôi, vợ ghệ tạ càng là không hề cố kỵ sử dụng uy lực càng lớn. Chiêu số ô lại tệ giả tỉnh phờ lát màu vàng năng lượng thật lớn trụ đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Siêu cường dòng năng lượng đem phụ cận ngọn núi, sông ngòi toàn bộ phá hủy, như là phô thiên cái địa đồng dạng. Hướng về ma nhân bụ thân thể cưỡng chế đè xuống ma nhân bụ dùng khỏe mắt hướng về sau nhìn một chút, trên người siêu năng lực phát động, lợi dụng tỷ ỷ cổ lồ năng lực, chế tạo ra một cái cùng mình giống nhau như lúc phân thân, tỷ ỷ cổ lồ phân thân không bằng nạ dù tổ, cũng coi là siêu năng lực một loại, chế tạo ra. Phân thân thực lực yếu lược thấp hơn bản thể, cho nên tỷ ỷ cổ lồ trong chiến đấu rất ít sử dụng, đại bộ phận đều là trong chiến đấu trợ giúp mình siêu việt cực hạn thời điểm dùng. Bất quá coi như phân thân lực lượng hơi thua ở bản thể, cũng không biết so vở ghệ tạ kém. Phân thân ma nhân bủ đối mặt với vở ghệ tạ ổ lệ tệ giả tỉnh The Last, một đạo hình dạng xoắn ốc chùm sáng lập tức đánh ra mà cản cổ xạ bổ hoanh long long long vở ghệ tạ mặc dù đã dốc hết toàn lực, nhưng là ma nhân bủ phân thân lực lượng đồng dạng không thua bởi hắn, liền xem như toàn lực ổ lệ tệ giả tỉnh The Last, đồng dạng không cách nào phá hủy ma nhân bủ phân thân sử dụng mà cản cổ xạ bổ. Song phương lực lượng lẫn nhau chống lại. Vợ ghệ tạ căn bản cũng không có nhanh chóng giải quyết hết ma nhân bù biện pháp mà ma nhân bù bản thể thì là tốc độ không giảm, tiếp tục truy kích Goku. Goku vừa mới bị ma nhân bù lì tật gờ dệ nạ đả thương, hiện tại là toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng là lúc này cũng căn bản liền không có cái nhìn. Nhìn thấy ma nhân bù hướng về mình vào tới, Goku cũng chỉ có thể sử xuất toàn bộ lực lượng, không có lông mày xương tương đương đột xuất. Phía dưới trong cặp mắt là vô cùng vô tận nghiêm túc cùng chiến ý bít băng cả mẹ hạ cả son gỗ cụ dạng này chiêu số đối với ta là không có ích lợi gì thứ nguyên băng liệt pháo cái gì phả xả là. Gỗ cụ người tôn kính nhất một trong, bây giờ đột nhiên từ ma nhân bù trong tay thấy được phả xả tuyệt chiêu, mặc dù biết phả xả không có bị ma nhân bù hấp thu, nhưng là trong chớp nhoáng này, lại còn là hơi lăng thần một cái. Cái kia to lớn loại cực lớn cả mẹ hạ lực lượng QNZ xuất hiện trong nháy mắt gián đoạn. Ma nhân bù không có hấp thu hết phả xạ, cái kia thứ nguyên băng liệt pháo là trước kia béo bù nhìn thấy phả xạ sử xuất chiêu này thời điểm học được, bất quá bởi vì chiêu này quá mạnh, cho nên liền xem như ma nhân bù, lập tức cũng chỉ học xong một bộ phận, có thể đem lực lượng ngưng tụ tại trên một điểm, lại không cách nào sinh ra để thứ nguyên sụp đổ lực lượng. Băng liệt pháo lực lượng cực độ áp xúc tại một điểm, cùng gỗ củ bít băng cả mẹ hạ hoàn toàn là đi ngược lại chiêu số. Thứ nguyên băng liệt pháo xuyên thấu bít băng cả mẹ hạ, chuẩn xác đánh vào gỗ củ trên thân. Mặc dù ma nhân bù đồng dạng nhận lấy bít băng cả mẹ hạ công kích, nhưng là căn bản là không quan hệ đau khổ gỗ củ một đối một bên trong không địch lại ma nhân bù. Vợ ghệ tạ cũng giống vậy như thế, ố là tệ giả tỉnh phờ lát lực lượng bị ma nhân bù mạ cản cổ xạ bổ xuyên thủng. Trên thân cũng bị trực tiếp đánh xuyên qua một cái hố đi ra, khi đã giảm bớt rất nhiều. Goku cùng vở ghệ tạ tại thoáng qua ở giữa liền đã bị ma nhân bù đả thương, vốn đang miễn cưỡng có thể chống lại chiến cuộc, bởi vì bọn hắn hai người đồng thời bị thương mà lâm vào khá bất lợi cục diện. Ma nhân bù có vô hạn năng lượng, cho nên khí lực căn bản không có yếu bớt, lúc này cảm giác được Goku cùng vở ghệ tạ khí đều trên phạm vi lớn giảm xuống, QNZ không còn lo lắng cái gì. Đem phân thân QNZ giải trừ, chỉ dùng bản thể đối mặt với hai người bọn họ, cười nhạo nói, ta liền nói các ngươi là đi tìm cái chết ta muốn đem các ngươi tất cả đều biến thành chocolate, sau đó ăn một miếng rơi gỗ củ cánh tay trái vô lực bùng phóng, bởi vì mới vừa rồi bị ma nhân bù thứ nguyên băng liệt pháo. Đánh xuyên qua vai trái, lúc này cánh tay trái của hắn căn bản không thể dùng lực, bất quá vở ghệ tạ cũng là cùng hắn không sai biệt lắm tình huống. Một đầu cánh tay cũng bị ma nhân bù cơ bản phế bỏ. Goku nhìn xem không trung vô cùng cường đại ma nhân bù, trên mặt hơi xuất hiện một nụ cười khổ, nói, Vegeta, ta đại khái chỉ có thể lại dùng một chiêu. Ngươi đây dừng A Vở Ghệ Tạ không có trả lời, bất quá cái này gắt một cái, để đối với hắn 10 phần hiểu rõ gỗ củ đã minh bạch, bọn hắn đều chỉ còn lại sau cùng một điểm lực lượng. Vậy liền đem tất cả khí đều cược tại một chiêu này lên đi. Dở dạ gồng phì sức buộc phát, gỗ củ dùng hắn còn sót lại cánh tay phải, tụ tập trên người mình tất cả lực lượng, cái kia có lấy mái tóc dài vàng lóng thân ảnh bay vọt hư không, hóa thành một đầu màu vàng rồng thần, mang theo tráng sĩ chặt tay bi tráng quyết tâm. Bay về phía vô địch ma nhân bù mà Vở Ghệ Tạ cũng giống vậy, đem mình lực lượng cuối cùng toàn bộ tụ tập, hắn hoàn hảo tay phải bởi vì ngưng tụ rất nhiều lực lượng mà phát ra chói mắt kim. Sắc quang mang, Vở Ghệ Tạ giơ tay phải lên, đồng dạng nhắm ngay ma nhân bù đại bạo tạc ổ lệ tệ giả tỉnh phờ lát xoanh hai cái đã từng kịch liệt đối kháng, thậm chí kém chút để địa cầu sụp đổ siêu cấp tuyệt chiêu, bây giờ vì cứu vớt địa cầu, mà đồng thời bay về phía không trung ma nhân.